Tam Hoàng Gia Trang, chương 4, là họa thì khó tránh 8 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Hoàng Gia Trang chìm trong biển lửa, cánh cổng và biển hiệu đều vỡ đôi nằm dưới nền tuyết lạnh lẽo. Từ Từ Lăng chậm rãi xuống ngựa, Từ Từ Lăng chậm rãi buộc ngựa vào gốc cây gần đó, Từ Từ Lăng chậm rãi nói với Tam Thập Lục. Huynh đài đợi ở đây một chút, ta vào trong sẽ trở lại ngay. Từ Từ Lăng bề ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng lại như lửa đốt. Từ Từ Lăng bình thường rất bình tĩnh nhưng lúc này y cực kỳ nôn nóng. Y vừa bước qua khỏi cổng liền gào lớn: "Đại ca, nhị ca, tứ muội, ngũ đệ, lục muội, Hoa Hoa, mọi người ở đâu? Mọi người có nghe đệ không?" Tam Hoàng Gia Trang diện tích khá nhỏ, chỉ có 2 tòa nhà, một là Tam Hoàng sảnh và khu phòng của 7 thành viên, rượu dược các và nhà bếp. Tất cả đều sụp đổ và bốc cháy mù mịt. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Kẻ địch tập kích, mấy năm nay cả bọn ẩn cư không màng thế sự thì có thể đắc tội với ai được chứ? Từ Từ Lăng không lo lắng cho Yến Phi, Thoa Thoa và Quỷ Thần Tịch Dịch vì bọn họ dù đơn đả độc đấu cũng không hề ngán sợ một ai, y chỉ lo an nguy cho Vương Tiểu Hổ và Lục Thiên Hoa, một người không biết võ công, một người thì võ công quá bình thường. Trong đầu Từ Từ Lăng xuất hiện tình huống tồi tệ nhất, y thở hắt ra một hơi, gạt hết tạp niệm rồi vận ẩm thực chi lực dùng. Thần thức truy quét, trong vòng bán kính 10 trượng. Khi dùng thần thức truy quét thì ngũ cảm của y đều trở nên nhạy bén hơn gấp bội. Từ Từ Lăng nghe được tiếng thở của 3 người ở bên trong đống đổ nát rượu dược các, không chút chậm chế y lao lên, hữu thủ trụm lại như sẻng nhà bếp thọc vào dưới đống đổ nát. Thật kỳ lạ, chỉ với một bàn tay nhỏ bé y lại có thể nâng lên đống đổ nát nặng ít nhất 400-500 cân rồi quẳng sang một bên. Phía dưới là 3 người Yến Phi, Tuyết Dạ Linh Băng và Quỷ Thần Tịch Dịch. Tuyết Dạ Linh Băng đang ôm Yến Phi, còn Quỷ Thần Tịch Dịch thì nằm đè lên 2 người kia. Chỉ nhìn Từ Từ Lăng cũng đoán được Tuyết Dạ Linh Băng đang bảo vệ cho Yến Phi, còn Quỷ Thần Tịch Dịch đang lấy thân che cho 2 người kia, tình thế khi đó e cực kỳ thảm liệt. Từ Từ Lăng nghiến răng, rốt cuộc là tên khốn khiếp nào đã gây ra chuyện này. Từ Từ Lăng truyền ẩm thực chi lực vào cả 3 người thì phát hiện Quỷ Thần Tịch Dịch và Tuyết Dạ Linh Băng không hề bị thương, Tuyết Dạ Linh Băng do sợ hãi mà bất tỉnh, còn Quỷ Thần Tịch Dịch lại giống như đang ngủ, chỉ có Yến Phi là bị nội thương khá nặng nhưng đang dần dần hồi phục. Từ Từ Lăng thở phào nhẹ nhõm, có lẽ lão đại, tứ muội và Hoa Hoa vắng mặt y cũng bớt lo lắng phần nào. Từ Từ Lăng cõng cả 3 người ra xa khỏi màn khói lửa rồi đặt họ xuống thân cây anh đào giữa sân, y bắt đầu tiến hành chữa trị cho Yến Phi. Chiến Khải Thần Công có một thiên đặc biệt là Thần Nông Bách Thảo Kinh, ngoài tự chữa trị cho bản thân còn có thể chữa trị cho người khác. Hữu thủ của Từ Từ Lăng tỏa ra kim quang, Chiến Khải chân khí ảo hóa thành các nhành dây leo quấn quanh cánh tay rồi lan đến người Yến Phi, sắc mặt của Yến Phi dần dần có huyết sắc hơn. Lúc này Tam Thập Lục đã bước đến trước mặt Từ Từ Lăng, y đang chữa thương vẫn có thể phân tâm nói chuyện với Tam Thập Lục. Huynh có lẽ biết người đã gây ra chuyện này phải không? Hiên Viên Thần Triều cũng có liên quan. Tam Thập Lục nhìn thấy thảm cảnh có chút ngập ngừng, hắn là sát thủ sát tổ mà vẫn còn lưu luyến nhân tính. Tam Thập Lục chưa kịp trả lời thì Từ Từ Lăng đã quát nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh đài đã đến sao còn chưa chịu lộ mặt? Tam Thập Lục có chút bất ngờ, người kia đã đến nhưng hắn không nhận ra sự hiện diện của người kia, có thể thấy người này võ công vô cùng lợi hại. Một bóng người từ trên cao hạ xuống như thiên thần hạ phàm. Đúng lúc này một tia chớp dài ngoằng rạch qua bầu trời, tia chớp xanh thẫm. Đôi mày Từ Từ Lăng xoăn tít lại, y nói khẽ. Không ngờ lại là huynh, chính là ta, chấm, người mới hạ xuống là một mỹ nam thân cao 8 thước, vai hổ lưng gấu, không nộ mà uy. Người này chính là Hiên Viên Thần Triều tứ hoàng tử Hiên Viên Hạo. Hiên Viên Hạo mỉm cười, đã lâu không gặp, võ công của Từ huynh lại tăng tiến hơn trước rồi. Ta đã ẩn giấu khí tức mà vẫn bị huynh phát hiện. Hiên Viên Hạo sau khi tấn công 3 người Yến Phi phát hiện Từ Từ Lăng trở về liền cố tình ẩn đi khí tức bản thân, hắn muốn xem bao lâu thì Từ Từ Lăng có thể phát hiện ra hắn, hắn muốn xem sau 6 năm võ công của Chiến Khải truyền nhân đã tiến bộ đến bậc nào. Chỉ là hắn không ngờ, thần thức truy quét của Từ Từ Lăng có thể phát hiện 3 người Yến Phi đồng thời phát hiện ra hắn. Từ Từ Lăng nhìn Hiên Viên Hạo mà lòng bất an, y không muốn tình huống mà y nghĩ lại xảy ra. Y khó nhọc cất tiếng hỏi. Hiên Viên huynh tại sao lại xuất hiện ở đây? Không lẽ Gia Trang và 3 người huynh đệ của ta? Hiên Viên Hạo thản nhiên nói tiếp phần mà Từ Từ Lăng không muốn nói ra. Đúng vậy, đều là do bổn hoàng tử làm. Mặt Từ Từ Lăng tối sầm lại. Từ Từ Lăng thích ăn và kết giao bằng hữu, y giao du rất rộng rãi, đủ mọi tầng lớp tam giáo cửu lưu. Từ Tử Lăng từng gặp Hiên Viên Hạo Thiên một lần cách đây 6 năm, Hiên Viên Hạo Thiên lúc đó không chỉ võ công cao cường mà còn hành hiệp trượng nghĩa nên để lại ấn tượng khá sâu trong lòng Từ Tử Lăng. Chỉ là y không ngờ Hiên Viên Hạo lại có thể làm ra những chuyện như thế này. Con người thực sự sẽ thay đổi theo thời gian. Từ Tử Lăng siết chặt lòng bàn tay, nụ cười thường trực trên môi y đã hoàn toàn tắt ngấm. Y hỏi, tại sao huynh lại làm như vậy? Ta không nghĩ huynh lại là loại người có thể làm ra những chuyện thương thiên hại lý như thế này. Hiên Viên Hạo cười khẩy, hắn không ngờ trên đời này vẫn có loại người không thay đổi sau bấy nhiêu năm. Từ Tử Lăng ơi là Từ Tử Lăng ngươi vẫn ngu ngốc và nhu nhược như trước đây. Huynh còn hỏi tại sao? Hiên Viên thần triều bọn ta ghét ác như thù, đối với ta đạo tuyệt đối không nương tay. Từ Tử Lăng cao mày, ý huynh nói Tam Hoàng gia trang bọn ta là tà đạo. Hiên Viên Hạo mỉm cười, từ huynh đã muốn biết ta cũng không cần phải giấu Tam Hoàng ba người các huynh 5 năm trước đã trộm một món bảo vật của phụ hoàng ta, chỉ chuyện này đã đủ lý do rồi chứ. Từ Tử Lăng có chút bất ngờ y là kẻ thông minh liền nhận ra chuyện này có uẩn khúc y vội nàng thanh minh. Khoan đã, trong chuyện này nhất định có hiểu lầm, ta và hai huynh đệ của ta chưa từng đến Hiên Viên cung nên không thể có chuyện bọn ta trộm bảo vật của phụ hoàng huynh được. Hiên Viên Hạo liền cắt ngang lời Từ Tử Lăng, hiểu lầm, từ huynh đang nói phụ hoàng ta sai hay sao? Thánh chỉ đã ban, bổn hoàng tử hôm nay phụng mệnh Hiên Viên hoàng đế đến lấy lại bảo vật và diệt trừ tà đạo Tam Hoàng gia trang, tiền trảm hậu tấu, không cần phải xét xử. Từ Tử Lăng thở hắt ra hơi thứ hai trong một ngày, khuôn mặt của y trở nên vô cùng nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, y bình thường cười cười nói nhưng khi tập trung thì bá khí bức người, ngay cả Hiên Viên Hạo cũng cảm thấy bị áp lực. Ta hiểu rồi, chuyện này có hiểu lầm nhưng việc huynh đả thương người nhà của ta thì không thể tha thứ được. Phá hoại gia trang chỉ là chuyện nhỏ, nhà mất thì xây cái khác nhưng người nhà của y thì lại là chuyện khác, vì người mất thì không cách nào vãn hồi. Đáng lẽ huynh không nên động đến người nhà của ta. Từ Tử Lăng nhấn mạnh từng chữ, đối với y thì người nhà là thứ quan trọng nhất trong thế gian này, thậm chí còn quan trọng hơn cả bản thân y. Hiên Viên Hạo bật cười, giọng cười của hắn vang như sấm rền. Ha ha ha, cuối cùng ngươi cũng lộ mặt thật rồi. Truyền nhân chiến khải đại diện chính nghĩa cái gì chứ? Cũng chỉ hạng bàng môn tà đạo, bổn hoàng từ hôm nay sẽ thay trời hành đạo. Từ Tử Lăng hút một ngụm lương khí, y dùng ẩm thực chi lực thôi động chiến khải thần công tầng 6, áo giáp hoàng kim hiện ra hộ chủ. Tầng 6, từ huynh quả nhiên đúng là thiên tài như giang hồ đồn đại, hôm nay ta muốn xem huynh có thể đỡ được bao nhiêu quyền của ta. Hiên Viên Hạo cũng thôi động Hiên Viên thần công, lôi kình xanh thẫm thấu phát ra ngoài quyền đầu phát tiếng nổ tí tách như sấm sét. Hiên Viên thần công tương truyền là thần công do Hiên Viên hoàng đế sáng tạo, là thiên hạ đệ nhất võ công, võ lâm sánh ngang chỉ có thiên ma công của Hắc Đạo. Hiên Viên thần công chí cương chí dương, hấp thu cửu thiên chi khí, điều khiển sấm sét lôi điện, thao túng thời tiết, truyền thuyết cho rằng luyện đến tầng thiên cuối có thể phi thăng thành thần, tuy nhiên ngoại trừ Hiên Viên hoàng đế thời viễn cổ chưa có ai luyện thành tầng cuối. Hiên Viên thần công ngoài nội công ra còn có 6 lộ chiêu thức gọi là Hiên Viên lục tuyệt, tuyệt trong có 102, lục tuyệt đều là tinh túy của chiêu thức võ học, không có gì hơn được nữa. Trong Hiên Viên lục tuyệt có một lộ quyền pháp gọi là lôi đình quyền. Lôi đình quyền chí bá chí liệt cương mãnh tuyệt luân, khi vận dụng nội khí hóa thành lôi kình thấu phát ra ngoài cơ thể càng tăng thêm sức phá hoại cho chiêu thức. Hiên Viên Hạo tấn công trước lôi đình đệ nhất thức lôi đình chi nộ, một quyền thôi sơn không hoa mỹ. Từ Tử Lăng chỉ thủ không công nên lãnh chọn trọng quyền vào ngực, tiếng rắc rắc vang lên, hoàng kim chiến khải vỡ tan, tầng 6 có thể cản được 108 kiếm của sát tổ nhưng đứng trước Hiên Viên thần công đệ nhất lại không chịu nổi một đòn. Từ Tử Lăng thổ huyết lùi ra sau 3-4 bước, Hiên Viên Hạo được thế không tha, hắn bật cười. Một đòn cũng không chịu nổi, chiến khải truyền nhân chỉ có thế thôi sao? Mau đem hết bản lĩnh của ngươi ra đây, giúp ta có một chút kinh hỉ đi nào. Mất đi tiên cơ nhưng Từ Tử Lăng không hề hoảng loạn, thậm chí trên môi y còn nở một nụ cười. Một quyền vừa rồi coi như Từ Tử Lăng trả nợ ân tình của huynh 6 năm trước, Hiên Viên huynh hãy cẩn thận xem cước. 6 năm trước Từ Tử Lăng và Hiên Viên Hạo gặp gỡ nhau khi cứu người bị một môn phái của ma môn truy sát, kẻ địch gần 100 người, Từ Tử Lăng lo đó bỏ đây bị một kẻ đánh lén sau lưng, may mắn có Hiên Viên Hạo trợ giúp nên y tránh được một kiếm, ân tình này Từ Tử Lăng đến giờ vẫn chưa quên. Nhắc đến chuyện cũ, Hiên Viên Hạo có chút khựng lại nhưng sau đó hai mắt bắn ra lôi kình, hắn lại để thăng công lực thêm một tầng, để thập nhị trùng thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi đình quyền đệ nhị thức lôi đình oanh kích mang theo lôi kình xanh thẫm nhắm đầu Từ Tử Lăng đánh tới.